Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, nện đá. Kiếm Ôn Hầu ánh mắt không có hướng về Trung Ly Thành bên trong. Hắn không nghĩ muốn đi giết những cái kia chui vào trong thành Bắc Ngụy người tu hành nhóm. Dần dần đi cảm giác những người tu hành kia, sau đó dần dần đi giết chết. Đây mới thực là mệt mỏi. Càng thêm tiêu hao hắn chân nguyên, ánh mắt của hắn hướng về Lâm Ý chỗ này phương vị. Trong mắt không che giấu chút nào khen ngợi chi ý, càng là thời khắc sinh tử, liền càng là có thể thấy rõ một người chân chính phẩm tính. Lúc này Lâm Ý tựa như thủy triều bên trong đá ngầm. Mặc cho bao nhiêu Bắc Ngụy quân đội từ hắn quanh người cọ rửa đi qua, cũng không thể dung chuyển, nhưng hắn thấy Lâm Ý lực lượng vẫn là yếu đi một chút. Đợi một thời gian, đợi đến Lâm Ý lực lượng lại lớn mạnh một chút, Lâm Ý vẽ là chân chính trung lưu trụ cột. Hắn biết rõ Kiến Khang Thành bên trong tuyệt đại đa số quyền quý, bao quát trong hoàng cung cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ Nam Triều Hoàng đế đều sẽ không thích Lâm Ý, bởi vì Lâm Ý là Lâm Vọng Bắc nhi tử. Càng bởi vì Lâm Ý ra sao tu hành truyền nhân, bất luận kẻ nào đều sẽ có nhược điểm. Hắn quen thuộc Nam Triều Hoàng đế tự nhiên cũng không thể nào là chân chính thánh nhân. Đối với những cái kia đã từng đem chính mình bức bách đến tuyệt lộ cựu triều địch nhân, Nam Triều Hoàng đế cùng hắn bên cạnh phụ thuộc lấy quyền quý thủy chung sẽ có bóng ma tâm lý. Lâm Ý biểu hiện được dù là tiếp qua xuất sắc, đều tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn ưa thích liên hệ với nhau. Chỉ là hắn chỗ nhận biết Nam Triều Hoàng đế là có thể nghe người ý kiến cái chủng loại kia người, mà lại tính cách cùng tàn nhẫn căn bản không dính nổi một bên. Hắn hôm nay làm sự tình, chí ít có thể lấy để Nam Triều Hoàng đế minh bạch thái độ của hắn. Sau này đối với Lâm Ý thái độ cũng sẽ dù sao cũng hơi đổi mới. Đương nhiên thẳng đến lúc này, hắn cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn, hoặc là nghĩ cách để Lâm Ý đi trước. Hắn cũng không phải là bình thường người tu hành, cho nên cái nhìn của hắn cùng quan điểm cùng người bình thường cũng khác biệt. Hắn thấy, mặc kệ sau lưng tòa thành này cỡ nào thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần Lâm Ý còn chưa chết, hắn còn chưa chết, mà kiếm các những người kia cuối cùng còn sẽ tới, vậy cái này Trung Ly chi chiến liền còn chưa kết thúc. Trận này chiến tranh thắng bại liền còn khó nói. Hắn trong khi còn sống trải qua vô số lần hung hiểm chiến đấu, nhưng không có một lần lâm trận bỏ chạy, mà lại ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của hắn. Hiện tại muốn kéo lâu một chút thời gian, liền cần để cho chi này đều đâu vào đấy Bắc Ngụy đại quân lâm vào một chút hỗn loạn. Điều trị hỗn loạn luôn luôn yêu cầu một chút thời gian, cho nên lúc này hắn quyết định nếm thử một chút trước đó cùng Lâm Ý trong lúc nói chuyện với nhau. Không thể, 100.000 đại quân bên trong lấy đối phương thống soái thủ cấp, tự nhiên là không thể nào, nhưng Lâm Ý là chân chính quái vật, hắn tăng thêm Lâm Ý cái này không biết mệt mỏi quái vật, giết chết hiện tại chính tại lĩnh quân người kia, có lẽ có ít thành công khả năng. Ánh mắt của hắn rơi vào địch quân mũi tàu tên kia quân sư trên người. Thị lực của hắn viễn siêu bình thường người tu hành. Tên này quân sư mặc dù đầy đủ lặng im điệu thấp, nhưng là tại thuyền kia thủ bên trên xuất hiện về sau, ban bố cái thứ nhất quân lệnh bắt đầu, liền đã rơi vào hắn ánh mắt. Hắn từ trên tường thành tung bay rơi xuống, tựa như là trong đêm tối lá cây cái bóng, không có bất kỳ thanh âm nào. Lúc này ngay cả Giang Tâm Châu bên trên rất nhiều người tu hành đều không có phát hiện thân ảnh của hắn. Hắn trực tiếp rơi vào rồi Lâm Ý bên thân. Chúng ta đi giết Giang Tâm Châu bên trên tên kia chủ tướng. Thanh âm của hắn trực tiếp tại Lâm Ý tai bên trong vang lên. Được. Lâm Ý đem tay phải đao cũng đặt ở tay phải, sau đó lau mặt một cái. Tình cảnh của hắn kỳ thật cũng không tính gian nan, bởi vì trên thực tế không có bất kỳ cái gì một tên Bắc Ngụy quân sĩ là chủ động muốn tới giao thủ với hắn, đều là hắn tại tận khả năng nhanh truy chặt bên người những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ. Đại lượng máu tươi dán đầy rồi mặt của hắn. Hắn lúc này tay phải ở trên mặt một vòng, thậm chí bôi xuống tới thật dày một tầng bùn máu. Ta sẽ làm đến nhanh nhất, nếu như là hai tên trở xuống thần niệm cảnh người tu hành. Vậy người này có lẽ sẽ trực tiếp chết, nếu có hai tên trở lên thần niệm cảnh người tu hành. Ta sẽ giết chết hai tên, sau đó đưa người đưa đến người kia trước mặt. Nếu là thành công giết chết người này, ngươi dùng nhanh chóng nhất độ thối lui đến ta bên cạnh. Kiếm Ôn Hầu nhìn lấy Lâm Ý con mắt, xác định Lâm Ý lúc này trạng thái không có vấn đề. Sau đó nói, đi, Lâm Ý dị thường đơn giản gật đầu. Kiếm Ôn Hầu tay đã rơi xuống, tay của hắn rơi vào Lâm Ý trên cổ áo. Nếu là bình thường quần áo chỉ sợ không chịu nổi lực lượng của hắn cùng Lâm Ý tự thân trọng lượng. Nhưng mà Lâm Ý người mặc chính là thiên ích bảo y, cho nên tại trong một sát na, Lâm Ý bị hắn nhấc lên. Giữa thiên địa vang lên ông một tiếng chấn minh, một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện tại cầu nổi bên trên. Tại Giang Tâm Châu bên trên, tất cả người tu hành hít thở không hiểu chi chê. Bọn hắn theo bản năng đi cảm giác cùng tìm kiếm cỗ này đáng sợ khí tức nơi phát ra lúc. Cầu nổi bên trên rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ chấn bay ra ngoài. Trong bầu trời nhiều một đạo hắc ảnh, cuồng phong quất vào mặt, Lâm Ý mắt mở không ra. Hắn cảm thấy khuôn mặt của chính mình đều bị cuồng phong thổi đến có chút vặn vẹo. Mũi tàu bên trên Trung Minh Cốc ngẩng đầu lên. Tại Giang Tâm Châu trong những người này, hắn trước tiên thấy được như thiên thạch vậy hướng phía chính mình rơi đến Kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý. Bờ Bắc trong đại quân, nguyên bản một mực đang nhắm mắt chợp mắt tịch như ngu thông suốt ngẩng đầu. Trong thân thể của hắn trong nháy mắt vang lên đáng sợ oanh minh. Đủ số đầu sông lớn đồng thời vỡ đê, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại trên chiến xa hướng phía trước bắn bay ra ngoài. Hơn 10 nói thê lương tiếng kiếm reo đồng thời vang lên. Hắc ám bầu trời đêm bị hơn 10 thanh phi kiếm quang mang trong nháy mắt chiếu sáng. Hơn 10 nói phi kiếm đồng thời toàn lực phi không, hình ảnh 10 phần hiếm thấy. Đồng thời mang theo hoảng hốt chi thế tập kích một người, hình ảnh càng là hiếm thấy. Nhưng mà nhìn lấy phá không mà tới những thứ này phi kiếm, Kiếm Ôn Hầu chỉ là lắc lắc ống tay áo, vô số âm thanh vang vọng. Đó là kiếm cùng kiếm tiếng va đập, ống tay áo của hắn tựa như là một đạo to lớn mây trôi, đem đánh tới phi kiếm toàn bộ cuốn tại trong tay áo. Ngoại trừ những thứ này sáng tỏ chói mắt hơn 10 nói phi kiếm bên ngoài, ống tay áo của hắn quấn lấy còn có 3 đạo không thấy ánh sáng vô cùng âm hiểm phi kiếm. Chỉ là không có chút nào khác biệt. Những thứ này phi kiếm toàn bộ rơi vào ống tay áo của hắn bên trong, sau đó va chạm vào nhau. Những thứ này trên phi kiếm khác biệt lực lượng lẫn nhau phề. Ống tay áo của hắn nổ ra, trên cánh tay xuất hiện rồi mấy cái vết máu. Những thứ này phi kiếm lại là như là đồng nát sắt vụn đồng dạng, từ không trung rơi xuống. Lâm Ý rất rung động, chỉ là hắn biết rõ lẽ ra như thế, thừa thiên cảnh người tu hành cùng Kiếm Ôn Hầu loại này á thánh so sánh, thật sự là thiên địa khác biệt. Bên trên bầu trời tại lúc này xuất hiện rồi một vòng trăng máu. Đó là một đạo máu đao quang, mang theo khí tức thần thánh. Theo cái này đạo huyết đao quang xuất hiện, còn có một cái rất kỳ lạ binh khí, giống như là một cây quải trượng, nhưng lại từ không trung bay tới. Hai bưng nhưng đều là hạc hình, hai tên thần niệm cảnh Bắc Ngụy người tu hành. Đây là Kiếm Ôn Hầu trước đó cân nhắc đến tình hình. Kiếm Ôn Hầu trước nhìn thoáng qua cái kia đạo máu đao quang, thân thể của hắn đột nhiên trở nên khổng lồ bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn đem trong tay Lâm Ý đập ra ngoài,